Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 365, nhìn trời sát địa. Luyện tâm chấp đạo, 1, đang có bình chọn converter trong forum. Mọi người vào cho mình cái vote nhé. Cơ Hoàn Vũ cho ra một cái căn bản hạch tâm. Sau đó để trong vũ trụ đại trí tuệ người đi tìm hiểu. Ngàn người ngàn loại cái nhìn. Cuối cùng toàn bộ hợp lại, phân ra càng thêm tinh tế trình độ. Cái này đã là truyền đạo chúng sinh, cũng là làm chính mình pháp có thể bù đắp. Tầng cảnh giới thứ nhất, nói, sát địa, Huyền U Đại Thánh giảng giải nói. Bất luận cái gì sinh linh, ở nơi này bên trong một vùng vũ trụ sinh tồn, luôn có bản thân nhận biết thế giới, chạm đến thế giới thủ đoạn, giống như là nhân tộc, có mắt, có thể xem thế gian chư cảnh. Có tai, có thể lắng nghe thiên địa thanh âm. Có khẩu, có thể nếm trăm ngàn tư vị. Tất cả đều tạo thành đối với cái thế giới này nhận biết. Nếu là thực vật thông linh yêu tộc, không có tai mắt mũi miệng loại hình khí quan, nhưng là cũng có bản thân nhận biết thế giới thủ đoạn. Có một loại linh giác, cảm thụ thiên địa biến hóa. Bọn chúng cắm rễ tại thổ nhưỡng ở giữa. Cảm thụ nước ngầm cùng đất biến hóa. Đứng thẳng ở trên mặt đất, cảm thụ được mưa gió cọ rửa thế giới, lấy một loại chỉ có chính bọn hắn có thể lý giải phương thức. Hiện ra tại trong lòng chúng sinh, vũ trụ, có vạn tộc, chư thiên, có vạn giới. Hắn dừng một chút, nhưng là chỉ cần là trải qua vạn cổ mà trường tồn chủng tộc. Luôn có tự thân chỗ độc đáo, bởi vì không thể rất tốt nhận biết thế giới. Cũng căn bản không có khả năng sinh sôi đến bây giờ. Mạnh được yếu thua, sớm đã diệt vong, sinh tồn ở cái này bên trong một vùng vũ trụ sinh linh. Thiên sinh chính là phù hợp cái thế giới này, đản sinh tại vùng vũ trụ này. Vô hình liền nhận cái thế giới này ảnh hưởng. Đây là tất nhiên, chỉ là cái này một vùng vũ trụ đối với ảnh hưởng của chúng ta là trong biến đổi ngầm. Bình thường người căn bản không có năng lực đem cảm ngộ đi ra. Thấy rõ loại này vô hình liên hệ. Một chút huyết nhục chi khu sinh linh. Huyết mạch của bọn hắn vận chuyển. Vô hình ở giữa liền phù hợp lấy tự thân thế giới đang ở vận chuyển quy luật. Ta từng nhìn thấy một cái văn minh. Bọn hắn tuân theo thiên nhân chi đạo. Nắm chắc khí huyết vận chuyển quy luật. Trong mắt của ta có chút bất phàm. Bọn hắn phân chia 12 kinh mạch khí huyết vận chuyển. Đều có thời gian, cực kỳ xảo diệu, bởi vậy an bài tự thân làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Nhưng là tuyệt diệu là chính hợp cái kia thiên địa âm dương luân truyền. Nếu là án lấy loại phương pháp này điều dưỡng tự thân, có thể bách bệnh không sinh, thể xác tinh thần cường thịnh, trái lại, chính là ốm đau không ngừng, thọ nguyên giảm bớt, đây cũng là một loại thiên cùng nhân cảm ứng. Chúng ta mới bắt đầu tu hành. Cần đem cầm, chính là loại cảm ứng này. Chúng ta ở trong tâm xây dựng ngoại giới đại thiên địa. Không ngừng tiến hành hoàn thiện, từ địa phương khác chỉnh hợp đối với vùng vũ trụ này nhận biết. Huyền U Đại Thánh ung dung nói, có lẽ trước kia vô cùng khó khăn, nhưng là bây giờ vạn tộc hội tụ, từng cái văn minh đều có thể ở chỗ này giao lưu. Đây là cơ duyên lớn lao, từ người khác chỗ bổ túc tự thân. Nhật thăng nguyệt lạc, phong vũ lôi điện, đều có cất giấu quy luật ở trong đó. Nhận thức đến tất cả biểu tượng dưới quy luật. Cái này, chính là tu hành. Ở trong tâm cấu trúc một cái đối với thiên địa nhận biết. Đồng thời dùng cái này điều hòa tự thân. Khống chế thân thể của mình. Nắm chắc bản thân tâm linh. Cái này liền là tầng cảnh giới thứ nhất. Rất nhiều sinh linh tại nghe nói. Giờ phút này đều cũng có sở minh ngộ. Có cụ thể phương pháp, nhờ vào đó bước vào con đường tu hành, có lẽ chưa chắc có thể lấy được đại thành tựu, nhưng là cũng sẽ được ích lợi không nhỏ. Có lẽ, đây cũng là tu hành chân ý, không ngừng gần nói, thăng hoa tự thân, hiểu rõ thế gian biểu tượng dưới quy luật, cấu trúc trong lòng thế giới, trả lại tự thân, thiên nhân hợp nhất, cái này vẻn vẹn là tầng thứ nhất cảnh giới. Huyền U Đại Thánh ngữ khí thư giãn. Vẻn vẹn nhìn thấy cái này một cái thiên địa, còn chưa đủ, bởi vì, đây hết thảy, tất cả đều ở bên trong biến hóa, Thời gian tại hướng về phía trước chảy xuôi. Cái này quyết định cái thế giới này căn bản. Tất cả đều đang thay đổi hóa. Sẽ không bởi vậy dừng lại. Cho nên, cảnh giới thứ hai của chúng ta chính là nhìn trời. Nếu như nói, sát địa là gen, là sơ bộ nhất nhận biết. Như vậy, nhìn trời chính là phồn. Từ gen mà vào phồn. Đối với phiến thiên địa này có sâu hơn lý giải. Tầng này cảnh giới, cùng thiên cơ chi thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đều là tại thăm dò thế gian vạn vật quỹ tích. Lão nhân bày tỏ tư tưởng của mình cùng lớn nói. Toàn bộ thế giới đều ở bên trong biến hóa. Sinh tồn ở bên trong thiên địa làm bọn chúng ta đây. Cũng không giờ khác nào không tại nhận loại biến hóa này kết quả ảnh hưởng. Một cái con bướm, phẩy phẩy cánh, có lẽ liền sẽ tại ngàn dặm ngoài vạn dặm địa phương gây nên một trận đại phong bão. Mà ngươi, có lẽ liền lâm vào bên trong trận gió lốc này. Đây chính là ngoại giới đối với ảnh hưởng của ngươi. Nhưng là đây hết thảy đều là tương đối. Chúng ta không cần ngông cuồng phỉ mong. Ngoại giới đối với ngươi sẽ có ảnh hưởng. Nhưng là nhất cử nhất động của ngươi. Sao lại không phải tại nhiễu loạn toàn bộ thế giới, có lẽ. Ngươi tự thân một cái ý niệm trong đầu sinh ra. Cũng phó chư vu hành động. Toàn bộ thế giới đều sẽ vì vậy mà biến. Huyền U Đại Thánh nói. Chính như hiện tại giảng đạo của ta. Đây là ta lúc trước tùy ý một cái ý niệm trong đầu. Kỳ thật ta có thể không nói. Nhưng là ta cuối cùng ngồi ở nơi này. Trình bày tư tưởng của ta cùng trí tuệ. Mà ở bên trong các ngươi. Có lẽ có người lại bởi vậy được lợi. Bước lên con đường tu hành. Đây chẳng phải là ta đối với cái thế giới này làm ra cải biến vô cùng vô tận sinh linh. Nhất cử nhất động của bọn họ mang tới ảnh hưởng. Cộng đồng diễn dịch ra bây giờ thế giới. Cảnh giới này, chúng ta phải làm, chính là thể ngộ loại này vạn sự vạn vật biến thiên quỹ tích mang đến ảnh hưởng. Huyền U Đại Thánh, nói, cái này cần chúng ta đi ngộ, đi ở bên trong hồng trần ngộ. Bởi vì hồng trần nhân đạo, chính là loại ảnh hưởng này nhất rõ ràng địa phương. Đem cấp độ này tu luyện tới cao độ nhất định, có thể đào móc xuất từ thân tiềm năng. Không gặp không nghe thấy. Có thể tiên tri. Trừ phi có người có thể lấy tầng cao hơn cảnh giới. Che đậy ngươi đối với loại kia quỹ tích cảm giác. Nếu không cơ hồ chính là đứng ở thế bất bại. Huyền U Đại Thánh tiếng nói dừng lại. Chờ đợi lấy mọi người suy tư. Tiền bối. Chấm ngoặc kép. Một lão già tóc bạc hoa dâm tại Huyền U Đại Thánh dừng lại thời điểm đứng dậy hỏi thăm. Đây là một tôn thánh nhân cường giả. Cũng tới nghe nói, giờ phút này hơi nghi hoặc một chút, thiên cơ chi thuật, ta có nắm giữ, căn bản ở chỗ một người bao trùm khi hắn quỹ tích bên trên. Nhìn vào con đường phía trước, động tất tương lai, mà ở trong quá trình này, cũng sẽ phát động nguyên quỹ tích lực lượng, có đạo lực phản vệ. Nếu là dạng này, chấm ngoặc kép, cái này không thể nói nhập làm một. Huyền U Đại Thánh chậm rãi nói, nhìn trời chi cảnh. Là đối với đã trải qua phát sinh, muốn lan đến gần tự thân ảnh hưởng phát giác, có lẽ còn chưa phát sinh, nhưng là đã có căn nguyên. Thế gian vạn vật đều là làm phiền lẫn nhau. Chúng ta là nắm chắc mối liên hệ này, nắm giữ loại năng lực này. Ở bên trong thời gian trường hà, quá khứ là không đổi, mà tương lai lại là hỗn độn. Cái gọi là thôi diễn thiên cơ, chính là lấy tự thân nắm giữ tin tức. Đi đánh mở thời gian này hỗn độn. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.